tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe thấy cánh cửa mở ra, Vân Xuyên nhanh chóng trèo ra khỏi bể rượu và lao qua với tốc độ nhanh nhất của mình. Nhiệt độ cơ thể của anh vốn rất thấp, lại cách tường, cho dù là nhân viên phòng thí nghiệm đeo kính đặc thù có chức năng cảm giác nhiệt siêu cường cũng không thể phát hiện ra anh trước tiên. Điều này dẫn đến một loạt các vấn đề tiếp theo. Dù sao anh hiện tại cũng không sợ hãi. Tóc đen quấn lấy một cái bàn đầu tiên đập vào hơn 10 nhân viên phòng thí nghiệm vũ trang hạng nặng, đối phương quả nhiên mang theo vũ khí nóng, sau khi phát hiện tập kích không chút do dự nổ súng, một trận âm thanh. Đột kích, cùng tiếng mặt bàn kim loại bị bắn thủng, dương đông kích tây, Vân Xuyên thừa dịp sự chú ý của họ bị thu hút bởi bàn, và khi cánh cửa còn chưa đóng lại, anh lao ra khỏi phía bên kia. Bộ động tác này so với tưởng tượng của anh đơn giản nhanh hơn, chỉ là nguy hiểm rất lớn. Anh cần phải nhanh chóng, cổng sớm muộn sẽ đóng lại, và sương mù trắng sẽ khiến anh rơi vào giấc ngủ. Trong sương mù trắng không thể nhìn thấy vật thể, chỉ có thể di chuyển theo tuyến đường trong bộ nhớ. Nếu thời gian không được tính toán tốt, sự chú ý của nhân viên phòng thí nghiệm nếu không bị bàn dẫn ra, bây giờ người bị đột ngột, đánh thành dây chính là anh. Trong thân thể lạnh lẽo, trái tim kia nhiệt liệt nhảy lên. Thật tuyệt vời. Làm cho người ta có loại cảm giác giờ khắc này mới là chân thật vô cùng sống. Tất nhiên, đây là một ảo ảnh nhất định gây ra cho não khi hormone trên thận tăng vọt. Hấp dẫn, nhanh lên, ngăn cậu ta lại, nhân viên phòng thí nghiệm hét lên. Họ tìm thấy Vân Xuyên. Nhưng khi giơ súng bắn phá, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Vân Xuyên, sau khi viên đạn ra khỏi nòng, thậm chí ngay cả gót chân của anh cũng không sờ được. Ngăn cậu ta lại, đừng để cậu ta chạy mất. Có đối tượng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm B1, hướng về khu vực 100, xin vui lòng chặn càng sớm càng tốt, xin vui lòng ngăn chặn càng sớm càng tốt. Các người theo tôi đuổi theo, mấy người các ngươi canh giữ ở chỗ này, coi chừng các thí nghiệm thể khác. Vài nhân viên phòng thí nghiệm đuổi theo Vân Xuyên, 5 người còn lại ở lại tại chỗ, nhanh chóng đóng cửa lại lần nữa. Bên trong phòng thí nghiệm, những người dẫn chương trình khác. Động tĩnh ở cửa lớn bọn họ cũng nghe được, tổng cộng không đến nửa phút. Lần thứ hai an tĩnh lại. Cả ba đều có chút bối rối. Đây là trường hợp gì? Ai vừa như vậy, lại không sợ chết thừa dịp cửa phòng thí nghiệm bắt đầu, chạy đi. Ở đây không sợ chết có hai ý nghĩa. Đầu tiên chính là nhân viên phòng thí nghiệm được trang bị vũ khí hạng nặng. Những vũ khí nóng kia không phải người dẫn chương trình hiện tại có thể ứng phó, chạy tới đối phó sẽ bị bắn chết bởi loạn thương. Thứ hai mà, liền thuộc về quy tắc ẩn giấu trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Thế giới trò chơi lần này, bản đồ trò chơi phân chia cho người dẫn chương trình trong phòng phát sóng trực tiếp tối rất có thể nằm trong phòng thí nghiệm, mà bên ngoài phòng thí nghiệm không nằm trong kế hoạch kịch bản. Thoát khỏi kịch bản, điều gì sẽ xảy ra, không ai biết. Bởi vì những người dẫn chương trình, hoặc là chạy trở lại, hoặc không ai nhìn thấy họ một lần nữa. Huống Hạo Thiên ngồi xổm giữa chăn bị đông cứng, trốn trong tủ đông, lạnh đến run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả đợi đến khi nhân viên phòng thí nghiệm đến, kết quả không biết người dẫn chương trình nào chạy ra ngoài, làm cho nhân viên phòng thí nghiệm đề cao cảnh giác, có phòng bị. Đợi lát nữa phòng trừng sẽ không dễ dàng như vậy, cũng không biết là người dẫn chương trình nào, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Cùng Huống Hạo Thiên cũng tò mò còn có khán giả của hắn. Dưa chuột giòn, là người dẫn chương trình nào chạy ra ngoài. Không có điểm tích lũy, người dẫn chương trình mau ra ngoài xem một chút nha. Lục Hồ Gián, tôi biết là ai, một người các cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Trang trại độc quyền, số phòng đi lầu trên. Ngọc Tu La Tu, xin số phòng. Cứ như vậy, trong phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều khán giả nhao nhao rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp của Huống Hạo Thiên, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của người dẫn chương trình chạy trốn. Khán giả rời đi hiếm khi trở lại. Huống Hạo Thiên nhìn khán giả của mình bị người dẫn chương trình khác quyến rũ đi, trong lòng rất đau đớn, nhưng không có cách nào. Ai bảo người ta liều mạng đi chơi K1 trên thích như vậy chứ? Cùng tình huống của anh giống nhau, còn có Vệ Hâm Lan cùng Hạng Niệm Niệm hai người. Họ ngâm mình trong bể cá, có nước ngăn cách, khói trắng có thể đóng một vai trò suy yếu rất nhiều. Hai người liếc nhau, không khỏi suy đoán là Huống Hạo Thiên hay Vân Xuyên. Phía bên kia, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên, chạy trốn nhanh lên, đừng chần chừ. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, mau mau mau, bọn họ đuổi kịp, tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, cẩn thận, nguy hiểm không chỉ đến từ phía sau. Ngọc Tu La Tu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, khán giả mới đến bái lạy kỳ tích của người dẫn chương trình. Thoát ra khỏi cổng phòng thí nghiệm, bên ngoài là một hành lang hình vòng cung dài, vật liệu tường giống như trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của những người dẫn chương trình chỉ là một phần của một phòng thí nghiệm ngầm khổng lồ. Ở đây, màn hình vẫn còn ở khắp mọi nơi. Vân Xuyên muốn trốn thoát, không dễ dàng như vậy. Cũng may anh còn có thể gian lận, tóc đen phát ra, phân biệt thăm dò về phía trước sau. Vài nhân viên phòng thí nghiệm đuổi theo Vân Xuyên chỉ cảm thấy dưới chân có thứ gì đó vấp một chút, cả người liền trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất, lúc cúi đầu nhìn, cái gì cũng không phát hiện. Tóc đen ở phía trước được sử dụng để thăm dò để tránh chạy vào ngõ cụt. Vân Xuyên cho tới bây giờ chưa từng chạy nhanh như vậy, giống như một đạo gió, chỉ thấy tàn ảnh. 3, 3, 3. Phía trước hành lang truyền đến tiếng bước chân có chút hỗn loạn nặng nề. Bọn họ cũng dẫm lên mái tóc đen trên mặt đất. Ở phía bên kia hành lang, người tiếp viện trong phòng thí nghiệm chạy về phía này. Trước sau giáp công, bị chặn ở hành lang kim loại này, Vân Xuyên chắp cánh khó thoát. Khán giả cũng phát hiện ra điều này. Bánh quy giòn đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sát tôi khuyên cậu Thiện Lương. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu. Huynh đệ, sống sót. Tôi liền thường trú trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Xuyên Xuyên của tôi. Làm sao tôi có thể mất đi cậu được ô ô, tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, người dẫn chương trình rất có tiềm năng, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ta lại chết. Vân Xuyên không phản ứng với những phát biểu của khán giả. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Đối mặt với địch nhân vũ trang hạng nặng sắp gặp mặt phía trước, anh không chỉ không lui, ngược lại gia tốc tiến lên, rút ngắn thời gian và khoảng cách gặp mặt giữa hai người. Khoảnh khắc gặp nhau. Nhân viên phòng thí nghiệm đã sớm giơ súng lên, khi Vân Xuyên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, lập tức ấn cò súng. Không giống như những người trước đây, họ sử dụng súng. Thiết bị gây mê, chỉ cần có bất kỳ một chi nào đánh vào người Vân Xuyên, có thể trong vòng 3 giây làm cho anh mê man. Mấy mũi kim bén nhọn bắn tới. Vân Xuyên tuy rằng sau khi sử dụng thuốc cường hóa, tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng anh không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không hiểu kỹ xảo, trừ bỏ tố chất thân thể. Thân thủ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, muốn tránh thoát những viên đạn gây mê này, rất khó. Anh đã chọn một cách khác để trốn thoát. Anh dùng sức nhảy dựng lên, cơ hồ chạm tới trần nhà, tay bắt lấy thứ gì đó không nhìn thấy trên không trung, hơi hơi bật lên, cả người phản trọng lực dừng lại ở trên không trung. Dễ dàng thoát khỏi làn sóng đầu tiên của đạn gây mê. Nhân viên phòng thí nghiệm đều ngây ngẩn cả người, nhìn anh nhất thời quên nổ súng. Họ không thể nhìn thấy mái tóc đen kéo dưới trần nhà như một sợi dây thừng. Vân Xuyên hai tay nắm lấy mái tóc đen vặn thành một cỗ, hai chân cũng câu lên mái tóc đen, coi đó là một sợi dây thừng, rất nhanh di chuyển về phía trước. Anh động tác, nhân viên phòng thí nghiệm lập tức phản ứng lại, nhào nhào bắn. A hát, ngao, theo hai tiếng kinh hô, trong nhân viên phòng thí nghiệm, có hai người chỉ cảm thấy cổ chân căng thẳng, ngay sau đó cả người lăng không bị treo lên. Dây thừng vô hình trói họ lại, chắn giữa họng súng và Vân Xuyên. Tiếng buộc tội vang lên rất nhiều tiếng, toàn bộ đâm vào người hai người đáng thương này. Bọn họ trợn to hai mắt, lại rất nhanh bởi vì hiệu quả đạn dược gây mê phát tác, nhắm chặt hai mắt, mê man. Xin lỗi, làm phiền. Vân Xuyên bám lên mái tóc đen, quay đầu lại áy náy cười cười. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy, nhân viên phòng thí nghiệm bị hai nhân viên ngủ say rơi chúng căn bản không kịp đuổi theo. Phòng giám sát, chạy trốn là cơ thể thí nghiệm số 3, chưa được thay thế bằng cơ thể trưởng thành. Cậu ta bắt được thứ gì trong không khí? Không rõ ràng, có thể là một vật thể không thể quan sát bằng mắt thường. Xem ra cơ thể thí nghiệm số 3 này, có được năng lực đặc thù nào đó, tố chất thân thể cùng bộ dáng bệnh tật bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Cho tôi xem thông tin của cậu ta. Vâng, nhất định phải bắt được cậu ta, tận lực bắt sống. Cho dù biến thành thi thể cũng phải lưu cậu ta ở lại phòng thí nghiệm. Hai mắt lão đầu híp lại, trong đôi mắt nhỏ lóe ra tinh quang. Qua kiểm tra, sâu con số 2, số 4 trưởng thành thoát ly, sâu con số 1, 3, 5, 6 đều không có sức sống. Âm thanh của trí tuệ nhân tạo vang lên trong phòng giám sát. Vài tên quan sát viên cùng lão đầu đều ngẩn người. Cái gì? Lão đầu rất bất ngờ, không khỏi hỏi ngược lại một câu. Qua kiểm tra. sâu con số 2, số 4 trưởng thành thoát ly, sâu con số 1, 3, 5, 6 đều không có sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tuệ nhân tạo lặp đi lặp lại một cách chân thành. Không có sức sống, có ý gì? Lão đầu đương nhiên nghe hiểu, chỉ là không dám tin tưởng. Trí tuệ nhân tạo, không có sức sống bằng ngôn ngữ phổ biến, đó là chết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đầu nhướng mày, áp suất thấp phát ra, ánh mắt như chim ưng đảo qua quan sát viên phụ trách khối này. Quan sát viên trong lòng hoảng hốt, vội vàng xem xét chi tiết phản hồi trí tuệ nhân tạo. Đúng lúc đó, phốc, phốc, a, báo động, sâu mẹ phát cuồng, phá vỡ khoang bản nuôi cấy, di chuyển nhanh về phía khu 100, xin vui lòng xử lý khẩn cấp, xin vui lòng xử lý khẩn cấp. Hươu đỏ, chuyển tất cả các màn hình giám sát đến gần con sâu mẹ. Hình ảnh trên màn hình lập tức biến hóa, trong hình ảnh một khối màu đỏ sậm giống như một thứ nội tạng khổng lồ nào đó xông thẳng vào trong phòng thí nghiệm, hướng một hướng nào đó nhanh chóng nhúc nhích, phía sau kéo ra một chất lỏng nhớt màu đỏ sậm. Nó trong tay của người thử nghiệm đã trải qua nhiều xử lý, cắt lát, mổ lấy con, các phương pháp thử nghiệm khác nhau để một bộ. Không nói hấp hối, nhưng tuyệt đối không có khả năng tràn đầy tinh lực như bây giờ, có tốc độ nhanh như vậy. Giống như bị tiêm một mũi thuốc cường tâm vậy. Tất cả những gì xung quanh ngăn cản nó đều bị nó đánh gục hoặc đè bẹp. Nó vội vã đi đâu đó. Lão Diệu Cảnh chạy tán loạn khắp núi thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, không biết vì sao, tôi có một loại dự cảm không tốt. Tủ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, đừng nói, đừng hỏi, tiếp tục xem. Ngọc Tu La Tu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, tôi chỉ có thể nói, người dẫn chương trình cẩn thận. Nguy hiểm không chỉ có như vậy. Cách chương.